Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bẻ gãy và nghiền nát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn ra lệnh cho đám người Phượng Hoàng Tông tấn công các thế lực đã vây công mình lúc trước, Lăng Tiếu đã quyết định chạy đến là hội họp với Phượng Hoàng Tông. Dù sao thì hắn đã đồng ý với Tô Hàn là sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lúc này Tông Môn bị nguy nan cho nên hắn đến để cùng chiến đấu. Tô Hàn bởi vì cảm động mà đã dùng năng lực của mình khai mở ra hai cái thân thể đặc thù của Lăng Tiếu là Chú Thiên Thể và Thôn Thiên Ma Thể. Và sau đó xua Lăng Tiếu đi tấn công để có thể tăng thêm thực lực. Bởi vì Thôn Thiên Ma Thể quán tạo thành một cái hư ảnh khổng lồ trông rất là dữ tợn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như Lăng Tiếu xuất ra đủ mọi thủ đoạn cũng có thể đánh được đối thủ, nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ dùng Thôn Thiên Ma ảnh quán để gia tăng thực lực gấp đôi, ra tay với người nọ. Lăng Tiếu, Phượng Hoàng Tông không đáng để người làm như thế, ta nể mặt Lăng gia, tốt nhất người nên lập tức rời đi. Nam tử trung niên kia thấy Lăng Tiếu đánh tới thì lập tức mở miệng. Không cần phải lưu thủ. Ta là người của Phượng Hoàng Tông. Chủ nhân của ngươi nói, đối với Phượng Hoàng Tông, các người có thể giết không tha. Lăng Tiếu mở miệng, giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Người đã muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn. Lời còn chưa dứt, bàn tay khổng lồ của Thôn Thiên Ma Ảnh đã vỗ xuống. Nam tử trung niên này hừ lạnh cũng đánh ra một trường. Tu vi Long Thần Cảnh Trung Kỳ của hắn hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp đánh tới Thôn Thiên Ma Thể. Bành một tiếng. Cả hai tiếp xúc, sắc mặt nam tử trung niên kia hoàn toàn biến đổi, thể xác của hắn trong chớp mắt này cấp tốc phồng lên rồi bùm một tiếng nổ tung. Không có khả năng, tiếng gào thét sắc nhọn truyền ra từ nguyên thần của nam tử trung niên đó, hắn vô cùng kinh hãi không thể nào tin được. Người cũng là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, ta cũng là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, sao người lại mạnh như vậy? Tới đây, bàn tay Lăng Tiếu vung lên, Thôn Thiên Ma Ảnh sau lưng liền mở rộng cái miệng. Một hấp lực thao thiên tuyển ra từ trong miệng nó. Cường độ của hấp lực này thậm chí còn hơn cả cường độ lúc Tô Hàn vận dụng Long Linh Đế Thuật. Không. Tiếng gào thét sắc nhọn thê lương chuyển ra từ nguyên thần của nam tử trung niên. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hấp lực này nó giống như tác dụng lên cả không gian chung quanh hắn. Nguyên thần của hắn lúc này nhanh chóng kéo về. Trong nháy mắt liền bị Thôn Thiên Ma Thể kia triệt để nuốt chửng. Mà sau khi thôn vệ nguyên thần của người này, Thôn Thiên Ma Thể kia chùi miệng dường như vô cùng hưởng thụ. Ở trên người Lăng Tiếu còn bạo phát ra một khí tức mạnh hơn. Vẫn là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, nhưng Lăng Tiếu có thể cảm giác rõ ràng tu vi của hắn thời khắc này đã cao hơn trước rất nhiều. Đây là công pháp gì hả? Nuốt chửng nguyên thần của người ta. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh này tất cả đều lộ vẻ nghiêm trọng. Còn hắn thấy rõ ràng Thôn Thiên Ma Ảnh kia nuốt chửng nguyên thần của nam tử trung niên, càng cảm nhận được khí tức của Lăng Tiếu gia tăng. Đây là đang nuốt chửng nguyên thần của người khác để tăng cường tu vi của mình. Thuật pháp như thế có thể xưng là nghịch thiên. Mà Tô Hàn cũng hài lòng nhìn Lăng Tiếu, trong lòng của hắn thầm than, Chú Thiên Thể và Thôn Thiên Ma Thể quá mức đáng sợ. Nuốt chửng người khác để tăng cường công pháp của bản thân không phải là không có, ngược lại còn có rất nhiều. Nhưng loại công pháp này chẳng những lúc nuốt chửng rất có thể bị cắn trả, mà nuốt chửng càng lâu dài, di chứng để lại càng mạnh. 100 người tu luyện loại công pháp này thì có 99 người tẩu hỏa nhập ma. Cho dù chỉ còn lại một người thì cũng chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian, sau cùng cũng bước vào loại kết cục đó. Công pháp như thế đích thực là thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng không thể nghi ngờ khuyết điểm để lại cũng là rất lớn. Nhưng Lăng Tiếu thì lại khác, hắn có khả năng nuốt cả trời, nuốt cả trăng và sao, nhưng xưa nay lại không hề lo lắng tương lai sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay cắn trả. Bởi vì hắn không phải dùng công pháp để nuốt chửng, mà là dùng thể chất đặc biệt kia để tới nuốt. Dưới cái loại nuốt chửng này, phàm là sự vật có hại cho Lăng Tiếu, tất cả đều sẽ bị hai loại thể chất này tự động bài trừ. Chỉ cần là còn lại, như vậy thì đối với Lăng Tiếu là có chỗ tốt. Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể mạnh mẽ đến mức ngay cả Tô Hàn cũng hâm mộ. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cho tới bây giờ hắn đều không có nghĩ qua. Vậy mà lại có toàn bộ cả hai loại thể chất này tập trung ở trên thân của một người. Đây mới thực sự là biến thái. Lúc không nuốt người thì nuốt chửng linh lực thiên địa, không ngừng nuốt thì nuốt tinh hoa của nhật nguyệt, không nuốt chửng tinh hoa của nhật nguyệt thì nuốt tinh lực của sao trời. Giữa đất trời này căn bản không có cái gì hắn không thể nuốt. Có chăng thì chỉ có cứt và lá xoan. Dưới loại nút trường này, tốc độ tu luyện quán không nhanh mới là lạ. Thật sự vô cùng biến thái. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Trong lòng đối với thể xác bình thường mà mình trọng sinh ở kiếp này, cảm thấy có chút không vừa ý. May mắn là Tô Hàn còn có bàn cổ thần quyết, có đủ các loại công pháp. Cho dù thể xác bình thường nhất, hắn cũng có thể tạo thành thể xác mạnh mẽ nhất trong trời đất. Từ lúc Lăng Tiếu tiến vào chiến trường, người của mười mấy thế lực kia đều lộ ra sự kiêng kỵ mãnh liệt, giống như nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi khi thấy Lăng Tiếu hùng hục xông đến thì liền lùi lại với tốc độ cao. Còn hắn cũng không e ngại tu vi của Lăng Tiếu, mà là e ngại cái loại lực lượng thôn phệ kia, đơn giản mà nói có thể gọi là đáng sợ. Người mới rồi bị Lăng Tiếu đánh chết, những người này đều thấy rõ ràng, chẳng những thể xác mà ngay cả nguyên thần đều nhanh chóng bị thôn phệ, trong nháy mắt hình thần câu diệt, còn không được luân hồi. Chết cũng không sợ, đáng sợ là không cách nào luân hồi chuyển thế. Mấu chốt là tu vi của Lăng Tiếu dưới sự giúp đỡ của thôn thiên ma ảnh kia tăng thực lực lên gấp đôi. Tuy nói hắn vẫn là long thần cảnh trung kỳ nhưng có thể đánh chết cả long thần cảnh hậu kỳ. Cộng thêm rất nhiều thủ đoạn đều có thể chiến một trận với long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là đánh bại và đánh chết. Mà một khi bị đánh chết thì sẽ lập tức trở thành món ăn trong mâm của Lăng Tiếu, trở thành chất dinh dưỡng của hắn trên chiến trường. Không hề nghi ngờ thời khắc này Lăng Tiếu mới được xưng tụng là lấy chiến, dưỡng chiến. Các người chạy cái gì chứ? Tiếng cười to của Lăng Tiếu chuyển khắp bốn phía, nhưng nơi hắn đi qua lập tức xuất hiện một mảnh chân không. Tất cả mọi người lui ra, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Thượng quan Minh Tâm, người dẫn 5 tên thánh hàn thần vệ bảo vệ Lăng Tiếu, Tô Hàn mở miệng. Vâng, Thượng quan Minh Tâm lập tức đồng ý. Tu vi của Lăng Tiếu dù sao mới chỉ là long thần cảnh trung kỳ, dưới tình huống 1-1 hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, có lẽ có thể chống lại long thần cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu bị người ta nhắm vào, bị mấy tên long thần cảnh đỉnh phong vây công, khẳng định sẽ nguy hiểm. Cho nên Tô Hàn phái ra 5 tên thánh hàn thần vệ bảo hộ. Thực lực của mỗi thánh hàn thần vệ đều có thể so với long thần cảnh đỉnh phong, bởi vì nơi đây thực lực hư ảo tăng lên, cộng thêm với thể chất đặc thù của bọn họ thì dư sức bảo vệ Lăng Tiếu. Kể từ đó cũng lập tức dập tắt mong muốn cùng nhau ra tay đánh chết Lăng Tiếu của 10 thế lực kia. Đồng thời 10 thế lực lớn có hơn vạn người này cũng lâm vào trong khiếp sợ. Không riêng gì là khiếp sợ Lăng Tiếu mà càng khiếp sợ với Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông trước sau cộng lại nhiều nhất không vượt quá ngàn, nhưng chính 1.000 người này lại để hơn vạn người bọn họ bó tay chịu trói. Thậm chí Phượng Hoàng Tông còn giống như con sói hoang, lúc xông vào giữa đám người lập tức triển khai đổ sát. Từ dạ thần vệ đánh xuống đại địa thủ hộ và các loại ma pháp phòng ngự. Tinh không thần vệ chủ công, minh nguyệt thần vệ triệu hoán yêu thú. Có tới 100 con trở lên, còn lại tất cả 82 thánh hàn thần vệ giờ phút này tập trung lại. Ngoài trừ 5 tên bảo hộ Lăng Tiếu thì 77 người khác đều hóa thành từng thanh đao nhọn. Cứ đánh tới đâu thì long thần cảnh sơ kỳ bị thuấn sát, long thần cảnh trung kỳ không chạy được, long thần cảnh hậu kỳ thể xác cũng nổ tung, nguyên thần bị bắt. Cuối cùng là long thần cảnh đỉnh phong, có thể ngăn cản một lần công kích của bọn hắn, nhưng không ngăn nổi vài lần. Phượng Hoàng Tông này đến cùng có thực lực thế nào? Biến thái, đơn giản là một đám biến thái. Chúng ta chỉ là tông môn tam lưu, tông môn tứ lưu thì có 7-8 cái trở lên. Chỉ dựa vào chúng ta cũng đủ tiêu diệt một cái Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà giờ phút này, Phượng Hoàng Tông cho ta cảm giác giống như mỗi người đều là long thần cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như thế. Muốn giết một người cũng khó khăn, chứ nói chi, tiêu diệt cả ngàn người Phượng Hoàng Tông. Còn hắn khẳng định là trong chiến trường viễn cổ này đã gặp được tạo hóa gì đó, tạm thời tăng lên thực lực hư ảo. Còn tu vi thực sự, bọn họ không có khả năng, mỗi một người đều đến long thần cảnh đỉnh phong. Nhiều long thần cảnh đỉnh phong như vậy, đến tông môn siêu cấp cũng không có. Theo chiến đấu diễn ra, trong lòng người của 10 thế lực này đều kinh hoàng. Cảm xúc mỉa mai khinh bỉ ban đầu, lúc này toàn bộ đã biến mất. Cứ còn lại duy nhất chỉ có hoảng sợ và run rẩy. Bọn hắn gần vạn người, Phượng Hoàng Tông chỉ có 1.000, tương đương với 10 người vây công một. Nhưng mà kết quả kia cuối cùng lại là 10 người này gần như bị giết toàn bộ. Cho dù không bị người ta đánh chết, cũng đều là trong lúc chạy trốn hoảng sợ, dựa vào đủ loại thủ đoạn, không còn muốn tiếp tục gia nhập vòng chiến. Giờ khắc này toàn bộ khu vực đại phun trào, tất cả mọi người đã yên tĩnh lại. Đủ các loại chiến đấu cỡ nhỏ lúc trước đã dừng tay hết. Nơi đây duy nhất còn chiến đấu chính là chỗ Phượng Hoàng Tông và 10 thế lực này. Vốn là 10 thế lực kia vây công Phượng Hoàng Tông, giờ phút này lại là Phượng Hoàng Tông tiến hành truy sát. Mà từ đầu tới cuối Tô Hàn còn chưa từng ra tay, hắn chỉ đứng đó biểu hiện lạnh nhạt, như thể chuyện này không dính dáng gì tới mình. Và thời khắc này một khí tức kinh người bộc phát ra, lập tức có người nhìn lại, nhưng thấy người bùng nổ khí tức này lại là Lăng Tiếu, mà bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cỗ khí tức này đến từ Long Thần cảnh hậu kỳ. Đột phá ư? Vậy mà đột phá, nhanh như vậy sao? Hắn giết người tuy nói không nhiều, nhưng 10 thế lực kia đều e ngại hắn, mỗi bên đều lui ra. Nhưng mà người Phượng Hoàng Tông giết toàn bộ đều ném về phía hắn. Hắn gần như không cần động thủ, chỉ cần thôn phệ, tốc độ đột phá tự nhiên rất nhanh. Nhưng mà công pháp này cũng quá biến thái rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lăng Tiếu này thì có vẻ như là không có di chứng gì. Đều đã qua lâu như vậy, nếu có di chứng thì khẳng định đã phọt ra rồi. Đối với Lăng Tiếu, tất cả mọi người cho là hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào biết, nào đó, lại không biết là hắn hợp thể của hai loại thể chất đặc thù siêu cấp. Đám người đều vừa ác ước ao lại vừa đố kỵ về Lăng Tiếu và còn có chút tham lam trong đó. Mà đối với cái này Lăng Tiếu không sợ chút nào, ánh mắt hắn chỉ lạnh lùng quét qua đám người. Phàm là người nào đối mặt đều có thể thấy loại ý khiêu khích trong mắt hắn. Tông chủ ở trên cứu ta. Phượng Hoàng Tông, các người chết không yên lành, ta đầu hàng. Lúc thời gian trôi qua, lời chửi rủa tràn ngập sát cơ đã không còn. Tiếp theo là một cảnh đầu hàng và cầu xin tha thứ cùng tiếng cầu cứu khắp nơi. Tô Hàn xem một lát rốt cuộc mở miệng, giao bản mệnh kim huyết ra, các người có thể không chết. Nghe thấy lời ấy có người lưỡng lự, cũng chính thời gian lưỡng lự này Phượng Hoàng Tông lại ra tay oanh sát. Những người khác thấy cảnh này không dám nhiều lời, liền vỗ ấn đường giao ra bản mệnh kim huyết. Hèn mặt, chỗ 100 cửa động lớn Đoàn Ngọc Hải thấy người của mười mấy thế lực vậy mà đầu hàng, vẻ mặt giận dữ đứng dậy. Nếu các người dám đầu hàng, sau khi trở về trực tiếp diệt tông. Mấy người Lưu Thủy Vô Tình, Đoan Mộc Vô Cực đều nói ra lời uy hiếp như thế, nhưng mà không có người nào để ý tới bọn hắn. Đối với người của mười mấy thế lực này mà nói, diệt tông là việc sau này, mà giờ khắc này nếu không đầu hàng thì bị diệt trước. Trận chiến đấu này kéo dài còn chưa đến 10 phút đồng hồ. Giờ phút này khi chiến đấu dừng lại, người của mười mấy thế lực có hơn phân nửa bị đánh chết, chỉ có 2.000 người đầu hàng ở gần đó còn sống, dựa vào thủ đoạn của chính mình trốn được. Dù sao số người quá đông, Phượng Hoàng Tông thực sự muốn giết cũng không có khả năng giết sạch. Mà hai người gia nhập này dưới sự kết nối xương tu vi của Tô Hàn, lập tức tăng thực lực hư ảo của tất cả người Phượng Hoàng Tông lên dữ dội. Giờ phút này toàn bộ 1.000 người Phượng Hoàng Tông thực lực hư ảo đã triệt để đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong, đến mức là 82 tên Thánh Hàn thần vệ tất cả đều đột phá Long Thần cảnh đỉnh phong, đạt đến gần trình độ Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ. Mà Tô Hàn trong tiếng ầm ầm, thực lực hư ảo từ Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ lên đến trung kỳ. 2.000 người đầu hàng kia cũng đều cảm giác thực lực của mình tăng lên dữ dội. Trong bọn họ, chỉ ít có một nửa là Long Đan cảnh, nhưng chớp mắt này số Long Đan cảnh đều bước vào Long Thần cảnh. Đến mức ban đầu là Long Thần cảnh, tu vi cũng tăng vọt, ít nhất có 300 người đã đạt đến đỉnh phong. Nói cách khác, giờ phút này thực lực của Phượng Hoàng Tông chỉ là Long Thần cảnh đỉnh phong trở lên đã có 1.300 người. Còn lại 1.700 toàn bộ đều là Long Thần cảnh. Nhưng mà loại thực lực hư ảo này không có khí tức, chỉ có tự thân mới cảm nhận được, cho nên người khác không phát giác ra. Ồ, cảm nhận thực lực của mình lại tăng lên, Đoạn Thiên Sinh hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng không có nhiều lời, nhưng lại biết thời khắc này thực lực của Phượng Hoàng Tông đã không thua bất kỳ thế lực nào, cho dù là tông môn siêu cấp. Có lẽ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với Phượng Hoàng Tông chỉ có Nhất Đao Cung với Yêu Ma Vực thôi. Nhưng mà Yêu Ma Vực với Phượng Hoàng Tông không liên quan, mà quan hệ của Nhất Đao Cung với Phượng Hoàng Tông lại bền chặt như sắt, cho nên thế lực có thể ngăn cản Phượng Hoàng Tông ở đây đã hoàn toàn không có. Các người, chút tông môn cấp thấp này quả nhiên thật to gan. Đoạn Ngọc Hải nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt mấy người Lưu Thủy Vô Tình cũng u ám khó coi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại mạnh như vậy. 1.000 người đối chiến gần vạn người đều là giết cho đối phương hoa rơi nước chảy, sau cùng còn bức bách đầu hàng. Ngoài Phượng Hoàng Tông, bọn hắn càng hận hơn là một số thế lực dám không tuân mệnh lệnh đi đầu hàng Phượng Hoàng Tông. Cũng vào thời khắc này, Lăng Tiếu ở đó lại bộc phát khí tức kinh người. Khí tức này là Long Thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lại đột phá. Liên tiếp đột phá đến Long Thần cảnh hậu kỳ và Long Thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trời đất ạ, đây còn là con người nữa sao? Hai cái cảnh giới này nếu đổi là người thường, cũng không phải là thiên kiêu thì ít nhất phải mấy chục năm trên trăm năm mới có thể làm được. Cho dù là thiên kiêu có vô số tài nguyên trồng chất cũng phải gần 10 năm, nhưng Lăng Tiếu này lại chỉ dùng có 10 phút đồng hồ. Nếu thực sự không có di chứng, vậy Lăng Tiếu này chỉ sợ có thể hoàn toàn xứng đáng là yêu nghiệt đệ nhất của Đại Lục Long Võ. Đối với việc Lăng Tiếu lần nữa đột phá, rất nhiều bàn tán ầm ĩ chuyển ra, mọi ánh mắt không tin được đều ngưng tụ trên người hắn. 10 phút đồng hồ từ một long thần cảnh trung kỳ đi đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin. Mà tại đây dưới rất nhiều ánh mắt, ban đầu Lăng Tiếu ngồi xếp bằng không giết người nữa, hắn chỉ dựa vào thể xác và nguyên thần của những kẻ bị Phượng Hoàng Tông đánh chết để nuốt chửng. Giờ phút này hai mắt Lăng Tiếu mở ra và đứng dậy. Hắn không do dự, thân ảnh lấp lánh đi tới bên cạnh Tô Hàn. Lại cho ta nguyên thần của 10 tên long thần cảnh đỉnh phong trở lên, ta có thể đạt đến long thần cảnh đỉnh phong, Lăng Tiếu nói. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, cảm giác thế nào, ta đã từng lừa ngươi chưa? Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu, ôm quyển khom người nói. Mặc dù không biết tại sao Tông Chủ lại biết nhiều như vậy, nhưng việc này đối với ta mà nói là một việc vô cùng tốt, có lẽ cũng là một lần tạo hóa lớn nhất đời này của ta. Ân tình như thế khó mà hồi báo. Ngày sau Lăng Tiếu ta, sống là người của Phượng Hoàng Tông, chết là ma của Phượng Hoàng Tông. Nếu có làm phản sẽ bị thiên lôi đánh chết, nếu có hai lòng càng chết không yên lành. Tốt. Tô Hàn lắc đầu mỉm cười, ta cũng không cần ngươi thề cái này, bởi vì lời thề đối với ta mà nói luôn vô dụng, nó giống như hư vô mở mịt vậy. Ta dám giúp ngươi giải trừ phong ấn chính là tin tưởng cách làm người của ngươi. Bất luận sau này, ngươi như thế nào, thì ít nhất giờ phút này không khiến ta thất vọng. Hy vọng là sau này ngươi cũng không để ta phải thất vọng. Tuyệt đối sẽ không, Lăng Tiếu kiên định nói. Vậy thì tốt. Ánh mắt Tô Hàn quét về phía 100 cái cửa động lớn kia. Nếu ngươi còn muốn nguyên thần của 10 tên long thần cảnh đỉnh phong, ta đây sẽ cho ngươi 10 tên. Ù một tiếng, hắn vừa nói dứt lời thân ảnh lấp lánh lao tới 10 cái cửa động lớn kia. Người của Phượng Hoàng Tông lập tức gào thét, tính cả 2.000 người trước đó đầu hàng. Còn có Đoạn Thiên Sinh, Vũ Lâm Tông và người của Vương Gia, tất cả đều mang theo âm thanh xé gió đi theo Tô Hàn. Trước đó người của Đoạn Thiên Sinh không có ra tay, cho nên đám người Đoạn Ngọc Hải không nhìn thấy bọn hắn. Giờ phút này thấy bọn họ vậy mà cũng đi theo. Đoạn Ngọc Hải kia hầu như phản xạ có điều kiện. Đoạn Thiên Sinh, người còn sống. Người hy vọng ta chết sao? Ánh mắt của Đoạn Thiên Sinh phát lạnh. Đoạn Ngọc Hải khẽ giật mình chợt phản ứng lại, vẻ mặt u ám mở miệng quát. Đoạn Thiên Sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đã phản bội Ngọc Hư Cung, gia nhập Phượng Hoàng Tông rồi sao? Lời này hiển nhiên không phải nói cho Đoạn Thiên Sinh nghe, mà nói cho người của Ngọc Hư Cung nghe, mang mùi vị châm ngòi ly rán nồng đậm. Mà người của Ngọc Hư Cung sau khi nghe được lời này quả nhiên nhăn mày lại, trong đó có không ít người mang vẻ bất thiện nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh. Những người này Đoạn Thiên Sinh đều quen biết, đều đứng về phía Đoạn Ngọc Hải. Ta không có làm phản, nhưng nếu đổi ngươi thành ta, chỉ sợ ngươi cũng lựa chọn như vậy thôi, Đoạn Thiên Sinh nói. Nhảm nhí, Đoạn Ngọc Hải trực tiếp không nể mặt. Ta là người của Ngọc Hư Cung, tha chết không chịu khuất phục. Đây là lời dạy bảo trong cung, chẳng lẽ ngươi đến tổ huấn cũng không để trong mắt nữa. Đoạn Thiên Sinh không mở miệng nhưng vẻ mặt có chút khó coi. Đoạn Ngọc Hải này vẫn luôn lấy Ngọc Hư Cung tới để dọa mình. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, mình nói không tốt, liền sẽ rơi vào thòng lọng của Đoạn Ngọc Hải. Ngươi tên là Đoạn Ngọc Hải phải không? Và thời khắc này thân ảnh Tô Hàn từ hư không hạ xuống, lao thẳng đến Ngọc Hư Cung. Ngươi dẫn đầu Ngọc Hư Cung sao? Tô Hàn lại hỏi. Đoạn Ngọc Hải hơi trầm ngâm. Ban đầu dẫn đầu là Đoạn Thiên Sinh, nhưng hắn đã làm phản. Vậy giờ phút này Đoạn Ngọc Hải ta chính là người dẫn đầu Ngọc Hư Cung. Vậy thì tốt. Tô Hàn đáp xuống mặt đất, người của Phượng Hoàng Tông cũng theo tới. Ta muốn cửa động lớn này của Ngọc Hư Cung ngươi. Lời nói thản nhiên chuyển ra từ miệng Tô Hàn. Ngươi nói cái gì? Đoạn Ngọc Hải khẽ giật mình. Tô Bát Lưu, ngươi thật to gan. Đơn giản chính là càn rỡ. Cũng không nhìn một chút xem mình là cái thứ gì. Coi như chiến đấu với mấy tông môn cấp thấp, liền có thể chống lại Ngọc Hư Cung ta hay sao? Cút khỏi nơi đây, tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người của Ngọc Hư Cung lúc này nổi giận mở miệng. Tô Bát Lưu, ngươi nói lại cho ta nghe. Đoạn Ngọc Hải u ám nói. Ngọc Hư Cung chính là tông môn siêu cấp, được rất nhiều tông môn cấp thấp bái phục dập đầu. Bọn hắn cao cao tại thượng lại thầm căn cố đế, căn bản không nghĩ tới Tô Hàn lại dám khiêu khích bọn hắn. Giờ phút này Ngọc Hư Cung không phải chỉ có 1.000 người mà có rất nhiều tông môn phụ thuộc phía dưới. Trong đó tông môn nhất lưu nhị lưu rất nhiều, tam lưu tứ lưu càng đếm không hết. Chỉ là người ở cửa động lớn này vọn vẹn đã hơn 1 vạn. Chớ nói chi là chiếm cứ cửa động cỡ trung, thậm chí là cỡ nhỏ. Mà nơi này trên vạn người cũng không phải trên vạn người như mấy thế lực kia. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, luận về số lượng đã gấp mấy lần Phượng Hoàng Tông. Luận về thực lực, theo như bọn hắn nghĩ, càng là vững vàng nghiền ép Phượng Hoàng Tông. Người nói lại cho ta nghe. Đoàn Ngọc Hải bỗng nhiên quát, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo thân ảnh lao ra. Thực lực hư ảo của hắn là Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đến ngụy hoàng cảnh trung kỳ. Giờ phút này tốc độ bạo phát gần như chốc lát đã tới trước mặt Đoạn Ngọc Hải. Đoạn Ngọc Hải biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ Tô Hàn lại nhanh như vậy. Cái này đã vượt ra dự đoán của hắn rất nhiều. Người bên cạnh hắn trong lòng cũng hung hăng nhúc nhích một chút, nhưng dù sao cũng là Long Thần cảnh đỉnh phong, cố ý bảo hộ Đoạn Ngọc Hải. Giờ phút này lập tức phản ứng lao về phía Tô Hàn. Nhưng cũng vào thời khắc này Tô Hàn hừ lạnh một cái, trực tiếp thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước đầu tiên, tan ảnh ở tại chỗ bị mấy Long Thần cảnh đỉnh phong của Ngọc Hư Cung oanh kích, còn thân ảnh của hắn đã đi tới trước người Đoạn Ngọc Hải. Đoạn Ngọc Hải căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, tu vi của hắn kém Tô Hàn rất xa. Cho đến lúc có một bàn tay lạnh như băng thộp lấy cổ hắn cứ thế mà nhấc lên, hắn mới biết được Tô Hàn đã tới trước mặt mình. Bố mày nói, muốn cái cửa động lớn của Ngọc Hư Cung nhà mày. Đoạn Ngọc Hải đỏ bừng lên, đối mặt với ánh mắt của hắn. Tô Hàn lạnh lùng bình thản nói, ta đã lặp lại lần nữa rồi, ngươi có thể làm thế nào? Ngươi... Đoạn Ngọc Hải muốn mở miệng, Tô Hàn lại siết chặt bàn tay, Đoạn Ngọc Hải liền ho kịch liệt. Thả công tử ra, Tô Bất Lưu, giờ phút này người thối lui còn chưa tính là quá muộn, nếu không, người của Phượng Hoàng Tông đều phải chết. Tô Hàn, người cũng đã biết kết cục đắc tội với Ngực Hư Cung ta rồi chứ? Mấy tên Tân Long thần cảnh đỉnh phong đều mở miệng, bọn hắn đã biết là mình đang đánh chỉ là một đạo tàn ảnh của Tô Hàn, mà Tô Hàn thật đã sớm bóp cổ Đoạn Ngọc Hải trong tay, tùy ý khống chế sinh tử. Một cảnh này những người khác đều thấy được, không ai mà không hít vào một hơi khí lạnh, có lẽ hôm nay cả đám sẽ bị ho. Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng Đoạn Thiên Sinh làm phản, Ngọc Hư Cung để Đoạn Ngọc Hải tạm thời dẫn đầu, có thể nói là thân phận cao nhất trong toàn bộ người của Ngọc Hư Cung ở chỗ này. Ngọc Hư Cung có sự bảo hộ đặc biệt đối với hắn, chỉ là Long Thần cảnh đỉnh phong đã có hơn chục vị. Nhưng dù là vậy, Tô Hàn vẫn trong nháy mắt đến trước mặt Đoạn Ngọc Hải thộp lấy cổ hắn cứ thế mà nhấc lên. Quả nhiên như ngạn ngữ, bên trong thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp của tướng địch. Đoan Mộc Vô Cực, Lưu Thủy Vô Tình, còn có đám người Lệ Huyết Chiến Thần Tông, lập tức xem Đoạn Ngọc Hải như tấm gương của nhóm người mình, lúc này cấp tốc lùi lại, đồng thời âm thầm hạ lệnh bố trí rất nhiều phòng ngự. Sau cùng triệt để cảm thấy nếu Tô Hàn bắt nhóm người mình, sẽ không có khả năng đơn giản như bắt Đoạn Ngọc Hải, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa động lớn của Ngọc Hư Cung, toàn bộ thuộc về Phượng Hoàng Tông ta, có ai không đồng ý không? Tô Hàn bình tĩnh nói, không có người nào cự tuyệt nhưng cũng không người nào đồng ý cả. Người của Ngọc Hư Cung tự nhiên không đồng ý, nếu không phải giờ phút này Đoạn Ngọc Hải bị Tô Hàn nắm trong tay sống chết, chỉ sợ đã sớm khai chiến với Phượng Hoàng Tông. Cho bọn hắn đi. Trong bầu không khí yên lặng, Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng không làm phản, nhưng ta không có nói đùa. Cửa động lớn của Ngọc Hư Cung toàn bộ đều để lại đi. Cái này làm sao có thể? Đoạn Thiên Sinh, cửa động lớn này quan trọng cỡ nào, ngươi không phải là không biết. Ngươi nói như vậy có mục đích gì? Ngọc Hải công tử còn bị Tô Bất Lưu này chộp ở trong tay, ngươi lại hướng về Phượng Hoàng Tông nói, ngươi là ăn cây táo rào cây sung. Tất cả câm miệng cho ta. Mắt của Đoạn Thiên Sinh lạnh lẽo mở miệng quát, ta mới là người lần này dẫn động Ngọc Hư Cung. Bởi vì kim huyết bản mệnh bị Tô Bất Lưu lấy đi, ta mới đi theo Phượng Hoàng Tông. Nhưng ta nói lại lần nữa, ta không có làm phản, cho nên ta vẫn là người dẫn đầu Ngọc Hư Cung. Các ngươi đều cảm thấy ta chết chắc sao mới dám nói với ta như vậy phải không? Ta nói cho các ngươi biết, lần này sau khi ra ngoài nếu ta vẫn còn sống sót, các ngươi nhất định phải hối hận. Đoạn Thiên Sinh, làm phản thì làm phản, chớ có tìm cho mình liều lý do như vậy. Thừa cơ hội này, Đoạn Ngọc Hải cười lạnh, cửa động lớn này Ngọc Hư Cung ta tuyệt đối không giao ra. Tô Bất Lưu, nếu ngươi dám giết ta thì cứ việc động thủ, nhưng ngươi phải biết nếu bị Ngọc Hư Cung ta biết đến việc này, Phượng Hoàng Tông ngươi tất nhiên sẽ không có cái gì tốt. Răng rắc, lời hắn còn chưa dứt, bàn tay Tô Hàn dùng sức trực tiếp bẻ gãy cổ Đoạn Ngọc Hải. Bành, thể xác hắn cũng bị bóp nổ tung, nguyên thần của Đoạn Ngọc Hải từ bên trong chạy ra, đồng tử hắn co vào, mang theo lửa giận ngập trời và thù hận khản giọng quát. Cái tên đốn mặt này, vậy mà thật dám giết ta. Soạt, hắn vừa mới nói xong, bàn tay lớn kinh thiên bắt đầu từ trên hư không tiến tới, dường như đã sớm chuẩn bị một phát tóm được nguyên thần Đoạn Ngọc Hải. Lúc bắt lấy thì có một cái miệng lượng há ra, là thôn thiên ma ảnh của Lăng Tiếu. Cứu ta! Sắc mặt của Đoạn Ngọc Hải đại biến, thảm thiết kêu lên. Bị thôn thiên ma ảnh này nuốt chửng là kết cục gì, lúc trước hắn đã thấy, hình thần câu diệt không được luân hồi. Đó là việc mà dù thế nào hắn cũng không muốn tiếp nhận. Phù! Lập tức lực có cường giả, Ngọc Hư Cung lao ra, đồng thời thi triển bàn tay lớn muốn cứu Đoạn Ngọc Hải. Nhưng lúc bọn hắn ra tay, ở giữa không trung có một đạo màn lôi kinh người hiện ra. Từng đạo lôi điện ở phía trên màn lôi đánh xuống, Tất cả cường giả Ngọc Hư Cung sắc mặt biến hóa, lập tức phải bộn bề ngăn cản. Đến mức nguyên thần của Đoạn Ngọc Hải kia, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thôn Thiên Ma Ảnh một ngụm nuốt vào trong tiếng kêu đau đớn. Đoạn Ngọc Hải cứ thế mà chết rồi ư? Thực sự chết rồi. Hắn là người dẫn đầu của Ngọc Hư Cung đó. Ngọc Hư Cung nhiều vậy mà không gánh được hắn sao? Chẳng lẽ hiện tại Phượng Hoàng Tông đã có thể liều mạng với Ngọc Hư Cung? Cái này làm sao có thể? Không nói thực lực của Phượng Hoàng Tông, chỉ nói Tô Bát Lưu, thực lực hư ảo quán ở chỗ này chỉ sợ có thể khinh thường tất cả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Hắn vừa xuất thủ, nhiều cường giả Ngọc Hư Cung như vậy mà cũng không ngăn được. Ngọc Hư Cung muốn cứu Đoạn Ngọc Hải lại bị hắn ngăn cản. Thấy Đoạn Ngọc Hải chết, rất nhiều náo động lần nữa được vang lên. Toàn bộ tiết tấu của chiến trường như vẫn luôn nằm trong tay Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Ngọc Hư Cung là tông môn siêu cấp, nhưng Tô Hàn không sợ. Lại nhìn về phía 1.000 người Phượng Hoàng Tông, từ trên người bọn họ lộ ra khí tức sơ xác tiêu điều, còn có thể rõ ràng cảm nhận được có sự tự tin nồng đậm. Dường như cho tới bây giờ không hề để Ngọc Hư Cung vào trong mắt. Trước đó không có, giờ phút này lại càng không, về sau cũng vậy. Người lại giết Hải Công Tử, người dẫn đầu Ngọc Hư Cung của ta. Ngọc Hư Cung có một gã trung niên, người này là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Hai lần trước ra tay thì một lần không ngăn được Tô Hàn, một lần không cứu được Đoạn Ngọc Hải. Chuyện này đối với Ngọc Hư Cung bọn hắn mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn lao, tương đương với việc bị người ta hung hăng tát tai vài chục cái trước mặt vô số người. Cơn giận này hắn làm sao nhịn được? Nhất là giờ phút này Đoạn Ngọc Hải đã chết, Ngọc Hư Cung không còn kiêng dè nữa. Mắt của nam tử trung niên này đỏ lên, gầm lên quát. Ngọc Hư Cung toàn bộ ra tay, tạm thời mặc kệ đại phun trào, chỉ giết sạch Phượng Hoàng Tông. Ồ, người của Ngọc Hư Cung sớm đã phẫn nộ không chịu được. Giờ phút này không nói hai lời, xông thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông, động thủ. Tô Hàn biểu hiện lạnh nhạt nhìn vào hư không đồng thời nói. Thánh Hàn thần vệ chủ công, Tinh Không thần vệ phụ trợ, Chấn Long thần vệ bảo hộ ma pháp sư, Minh Nguyệt thần vệ thi triển ma tinh pháo, Tử Dạ thần vệ dùng lực lượng tổng hợp bày ra cấm chú cấp thấp, Viêm Ma chi nộ. Hắn nói rất nhanh, động tác người của Phượng Hoàng Tông càng nhanh hơn, hầu như hoàn tất an bài của Tô Hàn trong nháy mắt. Còn hắn cũng đều dựa theo lệnh của Tô Hàn mà chuẩn bị tất cả. Thánh Hàn thần vệ 82 người, giờ phút này trong một mảnh hử lạnh lao ra. Tinh Không thần vệ chân đạp phi kiếm hơn 700 người, phụ trợ hai bên Thánh Hàn thần vệ, giống như một chuôi lợi kiếm xông thẳng lên trời. Chấn Long thần vệ lóe lên lao tới bên cạnh Tử Dạ thần vệ. Minh Nguyệt thần vệ trong miệng niệm chú ngữ, có từng đạo thân ảnh yêu thú được triệu hoán ra. Còn hắn thì không cần thần vệ khác bảo hộ, số yêu thú này đã đủ rồi. Cùng lúc triệu hoán yêu thú, Lưu Vân lại lấy ra 10 khẩu ma tinh pháo, còn lấy ra cả chục tỷ linh thạch lúc trước Tô Hàn đưa cho. Những linh thạch này bởi vì lúc trước đối chiến với ngũ đại thế lực tiêu hao gần một nửa, giờ phút này lấy ra không nói hai lời, lại chia cho mỗi một khẩu ma tinh pháo là 100 triệu linh thạch. Đến mức Tử Dạ thân vệ còn lại, bọn hắn không hề động thân, chỉ niệm chú ngữ trong miệng, trong cơ thể nguyên tố ma pháp nhanh chóng tụ tập lại, thỉnh thoảng lại dùng ma tinh thạch để bổ sung. Lòng vòng như vậy, hầu như mỗi người đều thôn phệ cả 100 viên ma tinh thạch trở lên. Nguyên tố ma pháp trên đỉnh đầu bọn họ đã tạo thành một cơn gió lốc đáng sợ un un kéo đến, gần như là bao bọc phạm vi một nửa cửa động lớn, giống như muốn nổi lên mưa gió. Ở dưới loại gió lốc này, ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, từ bên trong vòng xoáy kia có một bàn chân chậm rãi đi ra. Suy, cái chân to lớn này đơn giản là kinh khủng tởm, cao tới hơn 500 trượng, toàn thân là một mảnh lửa đỏ giống như tinh thạch trong suốt. Lúc nó xuất hiện trong không gian phát ra những âm thanh suy suy, nhiệt độ rất cao, tựa hồ như núi lửa bùng nổ, khiến cho cái trán của vô số người phía dưới ướt đẫm mồ hôi bởi vì nhiệt độ quá cao. Loại nhiệt độ cực cao này nếu không phải chiến trường viễn cổ mà đặt trên đại lục Long Võ, hư không cũng sớm bị đốt thành hư vô. Đây là cái gì? Rất nhiều người ngẩng đầu, ngay cả người của Ngọc Hư Cung vẻ mặt cũng hung hăng biến hóa, cảm thấy có chút kinh khủng. Trong ánh mắt của bọn hắn thì một cái chân khác cũng từ trong vòng xoáy bước ra. Hai cái chân cùng nhau xuất hiện đều cao hơn 500 trượng. Nhìn một cái giống như đứng thẳng đến tận mây xanh, kinh thiên động địa. Viêm Ma hiện ra. Nhưng vào lúc này, mọi người của Tử Dạ thần vệ đồng thời mở miệng, âm thanh như gió lốc, bao phủ lòng người. Soạt. Tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, trong vòng xoáy hỏa diễm to lớn kia vươn ra hai cánh tay. Hai cánh tay này trực tiếp xé mở vòng xoáy đến soạt một tiếng. Ngay sau đó thì một đạo thân ảnh khổng lồ triệt để hiện ra, cao tới ngàn trượng. Toàn thân người khổng lồ bốc lên hỏa diễm phô thiên cái địa. Đây là cấm chú hỏa hệ cấp thấp, Viêm Ma chi nộ. Ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông thời khắc này không có bất cứ người nào có thể đơn độc thi triển cấm chú, ngay cả Tô Hàn cũng không được. Nói thật là muốn thi triển thì Tô Hàn không phải không thi triển ra được, chỉ là hắn cần phải tiêu hao thọ nguyên. Mà Tử Dạ Thần Vệ ở đây tuy nói cũng không phải toàn bộ đều là ma pháp sư hệ hỏa, nhưng mà viêm ma chi nộ này thì cũng không phải nhất định cần tới nguyên tố ma pháp hệ hỏa mới có thể thi triển ra. Trên thực tế thì viêm ma chi nộ cùng với rất nhiều cấm chú cấp thấp không thuộc về cái loại uy lực yếu kém, bởi vì viêm ma chi nộ bất kỳ nguyên tố ma pháp nào cũng có thể thi triển. Kể từ đó thì bởi vì nguyên tố ma pháp quá mức hỗn tạp dẫn đến uy lực giảm sút, cũng là cấm chú cấp thấp, cấm chú ma pháp họa hệ thuần khiết sẽ mạnh hơn cái viêm ma chi nộ này nhiều. Tử Dạ Thần Vệ bởi vì thực lực hư ảo được tăng lên, là cộng thêm bọn hắn trong Phượng Hoàng Tông vượt trội người thường mới có thể được Tô Hàn mang tới, cho nên giờ phút này miễn cưỡng có thể thi triển ra cấm chú viêm ma chi nộ. Đây cũng là thời khắc Phượng Hoàng Tông thi triển lần cấm chú duy nhất. Nhưng tuy nói viêm ma chi nộ trong nhiều đám cấm chú cấp thấp uy lực là thấp, nhưng dù sao nó cũng là cấm chú mà có thể được xưng tụng với hai chữ cấm chú ma pháp thì uy lực của nó chắc chắn và kinh thiên động địa. Hống! Lúc thân ảnh viêm ma to lớn này xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào to lớn. Tiếng gào thét này giống như có muôn vạn lôi minh vang vọng bên tai mọi người, khiến cho vô số người tai ù đi trong thời gian ngắn. Đây là vật gì vậy? Còn vẹn chỉ một tiếng hú mà vang khắp bốn phía, làm tu vi của ta giống như muốn dừng lại. Ta có thể cảm nhận được trên thân ảnh này chuyển tới uy áp vô cùng mạnh mẽ. Thấy thân ảnh của viêm ma to lớn kia, gần như tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ý. Thần niệm của Tử Dạ Thần Vệ vận chuyển, thân ảnh viêm ma bỗng nhiên phun ra một chữ, bàn tay khổng lồ của hắn ép thẳng đến đám người Ngọc Hư Cung. Lúc này truyền ra tiếng nổ kinh thiên, khi người của Ngọc Hư Cung thấy bàn tay viêm ma đánh tới thì toàn bộ biến sắc, bao gồm cả Long Thần Cảnh đỉnh phong, lập tức muốn lùi lại. Nhưng vào lúc này, bàn tay viêm ma lại mở rộng, gần như bao trùm toàn bộ người của Ngọc Hư Cung, giống như một cơn bão, mang theo lực lượng hủy diệt theo thiên. Oanh một tiếng mà vỗ xuống. Nó còn chưa tới gần thì nhiệt độ kinh người đã thiêu đốt quần áo của hơn ngàn người Ngọc Hư Cung. Một cỗ tâm hỏa từ trong lòng dâng lên giống như nhập ma, muốn làm cho tinh thần của bọn hắn bùng cháy. Bọn hắn hoảng sợ, gào thét, phẫn nộ, nhưng không làm nên chuyện gì. Oanh! Tiếng vang trầm trầm không ngừng truyền ra. Có người may mắn thoát đi, mà có người dưới trưởng này thể xác nổ tung. Mau trốn! Đây là vật gì? Tại sao lại có uy lực to lớn như thế? Thân ảnh này cho ta cảm giác dường như là Long Hoàng Cảnh. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, nhưng phàm là người chạy ra thì tất cả đều là nguyên thần của đệ tử Ngọc Hư Cung. Lúc lao ra nhìn những thể xác phá toái thì sắc mặt đại biến, mà để bọn hắn càng thêm biến sắc còn ở phía sau. Khi thấy số nguyên thần này lao ra thì ánh mắt Lăng Tiếu lấp lánh, hơi có chút suy nghĩ. Thuần Thiên Ma Ảnh liền há hốc miệng ra, từ đó truyền ra hấp lực kinh khủng không thể hình dung, dường như có thể hấp thu trọn vẹn cả thiên địa. Không gian kia lúc này vặn vẹo, đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, vô tận mây mù và bùn đất cũng xuất hiện theo lực thôn phệ, toàn bộ đều bị Thôn Thiên Ma Ảnh nuốt vào trong miệng. Mà số này đều là vật vô dụng, đồ vật chân chính có ích là những nguyên thần chạy ra từ thể xác bị phá toái của Ngọc Hư Cung. Không, Lăng Tiếu, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi nuốt chúng ta sẽ làm Lâm gia lâm vào vạn kiếp bất phục. Lăng Tiếu, ngươi đây đang khơi lên chiến tranh giữa Lăng gia và Ngọc Hư Cung. Những nguyên thần đó phát ra tiếng kêu gào kinh khủng, vẻ mặt vặn vẹo như điên cuồng. Biết rõ là sắp bị thôn phệ, lập tức thiêu đốt nguyên thần muốn thoát đi. Nhưng mà lực thôn phệ thực sự quá lớn, thậm chí ngay cả người có thể xác không bị phá toái của Ngọc Hư Cung cũng cảm thấy thân thể không chịu khống chế, muốn xông về hướng Thôn Thiên Ma Ảnh kia. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tu vi của Lăng Tiếu giờ phút này quá thấp cho nên không cách nào nuốt chửng được tu vi của người sống. Mức độ lớn nhất chỉ có thể nuốt chửng nguyên thần. Mà theo tu vi quán đề cao, lực thôn phệ sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó cho dù đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có thể trực tiếp nuốt chửng. Một khi nuốt chửng thì bất luận máu thịt hay nguyên thần đều sẽ chuyển hóa thành tu vi, gia tăng cho thực lực của Lăng Tiếu. Giờ phút này cái miệng rộng của Thôn Thiên Ma Ảnh kia nuốt chửng cả thể xác và nguyên thần trọn vẹn gần ngàn người, giống như tạo thành một cái thông đạo. Toàn bộ nguyên thần theo thông đạo này mà tiến vào miệng của Thôn Thiên Ma Ảnh. Vẻ mặt Lăng Tiếu có chút tái nhợt. Hiển nhiên là thoáng cái nuốt chửng nhiều nguyên thần như vậy, hắn cũng bị tiêu hao. Nhưng dưới sự tái nhợt này lại có một loại cảm giác hưng phấn không cách nào hình dung dâng lên. Ai cũng có thể cảm nhận được gần ngàn đạo nguyên thần kia bị Thôn Thiên Ma Ảnh nuốt vào. Ý tức của Lăng Tiếu đang tăng vọt lên với tốc độ đáng sợ. Trước đó hắn cũng đã nói, nếu lại có 10 cái nguyên thần của Long Thần Cảnh đỉnh phong, liền có thể đột phá lên Long Thần Cảnh đỉnh phong. Giờ phút này mặc dù nói không có 10 đạo, nhưng gần ngàn đạo thân ảnh có 1/3 đều là long thần cảnh bị hắn nuốt chửng toàn bộ. Khí tức của long thần cảnh đỉnh phong trực tiếp bạo phát ra trên người Lăng Tiếu, lại bởi vì hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn dùng tu vi xương để kết nối, xương đầu thánh nhân cũng giúp hắn gia tăng thực lực hư ảo. Cho nên thời khắc này nếu luận tu vi, Lăng Tiếu trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông có thể nói là người gần nhất với Tô Hàn. Thực lực hư ảo ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, cùng tương đương đó là 82 tên thánh hàn thần vệ. Đương nhiên, đây đang nói về tu vi võ đạo. Nếu như toàn bộ đều phân chia, vậy thì đám người Thượng Quan Minh Tâm, Lưu Vân, Hồng Thần cũng gần giống. Xuống chút nữa là đám người Hương Nhi. Có thể nói giờ phút này cấp bậc Phượng Hoàng Tông đều là long thần cảnh sơ kỳ, mà long thần cảnh sơ kỳ chỉ chiếm gần một nửa. Mặt khác phần lớn là long thần cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sau đó chính là dạng như Lăng Tiếu, như Thánh Hàn Thần Vệ, những người có thể so với ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông cộng lại, người có thực lực hư ảo đến ngụy hoàng cảnh sơ kỳ gần trăm. Thì là gần trăm người này cũng đủ để quét ngang bất kỳ tông môn siêu cấp nào. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà Tô Hàn dám ra tay với Ngọc Hư Cung. Thân ảnh Viêm Ma sau khi oanh sát gần ngàn đạo nhân ảnh lần nữa vỗ ra một trường. Lần này người của Ngọc Hư Cung toàn bộ biến sắc lui về phía sau. Bao gồm những người ban đầu phóng tới Phượng Hoàng Tông đều cảm giác da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ma Tinh Pháo công kích. Chính lúc bọn hắn lui về thì giọng nói của Lưu Vân lại truyền ra. Tiếng nói của hắn gần như hạ xuống trong nháy mắt. 10 tòa Ma Tinh Pháo đồng thời oanh kích, trọn vẹn là 10 đạo cột sáng cực lớn. Ở lúc này vắt ngang hư không, giống như 10 đạo cầu vồng hoa mỹ, mang theo màu máu của giết chóc, đánh vào giữa đám người Ngọc Hư Cung. Viêm Na chi nộ tùy mạnh nhưng dù sao thân ảnh quá lớn, mà Tử Dạ thần vệ cuối cùng thì tu vi không đủ, khiến cho thân ảnh Viêm Ma đi trông vô cùng vụng về. Nếu người của Ngọc Hư Cung một lòng muốn chạy trốn thì chỉ dựa vào Viêm Ma chi nộ này là không cản lại được. Mà lúc này đây, Ma Tinh Pháo nổi lên tác dụng. 10 đạo cột sáng kia, tuy nói là so kém với tốc độ ánh sáng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nhất là người của Ngọc Hư Cung căn bản không đoán trước được. 10 đạo cột sáng kia trong chốc lát phóng vào đám người, lập tức có vô số tiếng kêu thảm truyền ra, lần lượt từng bóng người bị diệt trong cột sáng. Cho dù không chết thì cũng trọng thương, bị Thôn Thiên Ma Ảnh dùng lực thôn phệ cưỡng ép nuốt chửng, bất luận là máu huyết hay là nguyên thần đều không tha. Dưới 10 đạo cột sáng có ít nhất 2.000 người chết. Trước sau hai lần công kích của Phượng Hoàng Tông làm Ngọc Hư Cung chết đi 3.000 người, mà Phượng Hoàng Tông lồng tóc còn không bị tổn thương. Phượng Hoàng Tông này vừa công kích gì vậy, sao biến thái thế? Viêm Ma chi nộ gì đó, còn có Ma Tinh Pháo này căn bản chưa từng nghe qua. Không phải chưa từng nghe nói, mà căn bản nó không xuất hiện trên đại lục Long Võ. Nhưng mà Ma Tinh Pháo kia tiêu hao cũng lớn. Trước đó ta rõ ràng thấy 10 khẩu Ma Tinh Pháo hao phí tọn vẹn là 10 ức tinh thạch hạ phẩm, lại có thể chỉ phát ra được lần công kích này. Như thế còn chưa đủ sao? 2.000 người kia bị oanh sát có ít nhất 600-700 là Long Thần Cảnh. Trên đại lục Long Võ, Long Thần Cảnh đã được xưng là cường giả. Nhưng dưới Ma Tinh Pháo này thì thậm chí là ngay một tia phản kháng cũng không có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người phần sau. Mọi người hãy đăng ký kênh và bấm nút cái chuông. Còn bạn nào mà muốn tham gia hội viên thì các bạn có thể ấn vào nút tham gia hoặc là liên hệ với cái số Zalo mà mình đang để trên cái dòng chữ chạy này. Đây là Zalo của bạn Tuấn thì bạn sẽ hỗ trợ hoặc là hướng dẫn anh em cách đăng ký. Nếu anh em là không đăng ký được thì bạn đăng ký hộ cho và anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì bạn Tuấn này chính là bạn chủ kênh luôn. Thôi thì bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.